cá mặn một thân phản cốt. Tác giả, Nhất Thế Hoa Thường. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 27, chương 27 nam nhân đều như vậy. Hệ thống đều ngốc, nó chính chịu trừ 2 mang đến kích thích. Liền thấy tinh thời cũng bị hào cảm giá trị dao động kinh đến. Nhất thời không bắt lấy nước trái cây, sau đó tinh thời cùng Phù Tu Ninh đồng thời làm ra bổ cứu. Hành động, nhưng đều không có thành công. Hai tay cọ qua bình thân ngoài ý muốn nắm ở cùng nhau, nước trái cây rơi trên mặt đất. Phát ra, phanh, một tiếng trầm vang, ngay sau đó. Hàng đến số âm hào cảm giá trị bắt đầu điên cuồng dâng lên, nó ở liên tiếp không ngừng nhắc nhở âm. Mờ mịt mà thất thần, thẳng đến hoàn toàn an tĩnh mới hoàn hồn. Khó có thể tin mà nhìn điểm, tức khắc thét chói tai. A, 10 phân. 10 phân a, ngươi nói không sai, quả nhiên là ngoài ý muốn tiếp xúc mới được. Ngươi chính là cái thiên tài. Hắn cũng thật biệt nữ nhưng cũng chân ái ngươi a. Ta hảo muốn đi trong đàn phát cái, các ngươi đều là rác rưởi, biểu tình bao a ha ha ha. Đạt thành chung nhận thức hai người tại đây hoan thiên hỷ địa muốn ăn Tết trong thanh âm buông ra. Tay, nhanh chóng thu liễm đáy mắt cảm xúc, tinh thời nói. Câm miệng, hệ thống lập tức tiêu âm, một mình cao hứng. Năng lượng đều hận không thể thả ra nhảy nhót hai hạc, Phù Tu Ninh cúi đầu nhìn về phía bên chân nước. Trái cây, tinh thời không ninh cái, toàn sái ra tới, cũng may là bình nhỏ trang. Không lưu đến quá nhiều, Phù Tu Ninh nhặt lên cái chai ném vào thùng rác. Tinh thời xoay người tìm giấy, hai người đơn giản thu thập một chút, sau đó tinh thời đi tủ lạnh lại cầm một lọ đưa cho Phù Tu Ninh. Ngồi ở hắn bên người, hệ thống thật sự nghĩ mà sợ. Nhắc nhở nói, ngươi lần này nhưng đừng đoạt hắn uống lên. Thành thật uống chính ngươi, tinh thời vô tội. Ta cũng không nghĩ tới hắn như vậy chú trọng a. Uống khẩu nước trái cây đều trở mặt, Phù Tu Ninh cầm tân lấy ra nước trái cây. Vặn ra nắp bình nhìn thoáng qua người nào đó, hắn cũng không nghĩ tới tiểu tử này ở hắn nghe không. Thấy địa phương cùng hệ thống tìm một cái đề tài, tiếp theo liền chạy đến hắn trước mặt tới kịch bản hắn, hắn đối nhân tính không có chờ mong. Rất nhiều ký chủ giáp mặt tính kế hắn, lại ác độc hắn đều thờ ơ, nhưng không thể phủ nhận. Đang nghe thấy tinh thời cho hắn hạ dược trong nháy mắt, hắn vẫn là dâng lên một tia thất vọng, nhưng cũng chỉ là giây lát lướt qua. Bởi vì hắn theo sau liền ý thức được tinh thời trước mắt không có làm như vậy lý do, bất quá vẫn là chậm, ngắn ngủi tạm dừng bại lộ hắn. Tinh thời kế tiếp cũng dùng hành động chứng minh rồi nước trái cây không hạ dược. Hệ thống càng là nói thẳng minh hết thảy đều là giả thiết. Hắn lập tức liền minh bạch, tinh thời đây là phát hiện hắn bí mật ở thử hắn, xác thật thực có thể làm sự, hắn nghĩ thầm. Cũng xác thật cũng đủ thông minh, Phù Tu Ninh uống lên khẩu nước trái cây. Hơi tưởng tượng liền đoán được là Úc Thư kia sự kiện chướng một phân khiến cho đối phương hoài nghi. Nghĩ vậy tiểu tử gần nhất tổng khúc khúc hắn. Hắn lại nhìn đối phương liếc mắt một cái, tinh thời tiếp thu đến hắn ánh mắt. Không nhịn xuống lại bức bức thượng, ta cảm thấy hắn không phải thật sự yêu ta. Hắn càng ái nước trái cây. Ta cùng nước trái cây cùng nhau rớt trong nước. Hắn khẳng định trước cứu nước trái cây, Phù Tu Ninh. Ngoặc kép, hệ thống kiên định nói. Như thế nào sẽ đâu? Hắn tuyệt đối càng ái ngươi. Tinh thời thở dài, chỉ mong đi. Phù Tu Ninh mặt không đổi sắc mà cầm lấy một bên thư. Lười đến phản ứng hắn, tinh thời hướng hắn bên người thầu thấu. Ca, đừng nhìn. Tâm sự nhân sinh bái, Phù Tu Ninh hỏi, liêu cái gì? Tinh thời tự hỏi một chút, quyết định trước giải thích nghi hoặc, ta cũng không biết, đúng rồi, ta cái này án thư là ngươi trợ lý mua đi. Ta rất thích, ngươi hỏi một chút hắn ở đâu mua, ta về sau cũng chính mình mua một chương. Phù Tu Ninh nghe được, trợ lý, từ ngữ mấu chốt. Nghiêng đầu đối thượng hắn ham học hỏi ánh mắt, nói, thích liền trực tiếp tặng cho ngươi. So với cái bàn, ngươi vẫn là hảo hảo nghe giảng bài đi. Ta lật qua ngươi lớp học bút ký. Có sai đề, tinh thời trong lòng vừa động. Lớp học bút ký, T, cho nên Phù Tu Ninh là đi giám định hắn tự sao? Khi nào hoài nghi hắn, xem Phù Tu Ninh cho hắn tăng tới 2 phân tư thế. Hẳn là xác định hắn là nguyên chủ. Kia hắn cho tới nay hoài nghi cùng ở sân bay trực giác liền không có sai. Hắn chính là xuyên về rồi, hắn nói. Tốt, ta đã biết, Phù Tu Ninh không rõ ràng lắm hắn hiện tại mất trí nhớ tới rồi cái gì trình độ. Nhưng xem hắn giờ phút này phản ứng, nghĩ đến là nghe hiểu chính mình ý tứ. Liền tiếp tục dặn dò, ở trong trường học cũng thành thật điểm, đừng gây chuyện. Lâm Kha Thành gần nhất còn phiền ngươi sao? Tinh thời nói, này thật không có, nhưng hắn chân tóm lại là ta áp đoạn. Ta ngẫu nhiên đến đi xem hắn, miễn cho người khác nói ta máu lạnh. Ai, loại người này thật chán ghét. Trong trường học còn có cùng loại hắn người như vậy sao? Ta về sau trốn tránh đi, Phù Tu Ninh nói. Ta tạm thời chỉ nhận thức này một cái, tinh thời hiểu rõ. Ý tứ này là trừ hắn ở ngoài, trong trường học chỉ có Lâm Kha Thành một cái ký chủ. Kia Lâm Kha Thành lần trước phát một trường xuyến danh sách tất cả đều là giả a, hắn nói. Ta hy vọng về sau đều sẽ không lại có, Phù Tu Ninh cùng hắn đối diện. Ân, một tiếng, chuyển thiên là thứ hai. Hai người sáng sớm đều có khóa, tinh thời nhìn Phù Tu Ninh khai tiến trường học. Mắt thấy khu dạy học càng ngày càng gần, liền duỗi tay sờ lên đai an toàn khóa khấu, làm tốt xuống xe chuẩn bị, kết quả ở cuối cùng một cái quẹo vào thời điểm. Phù Tu Ninh đột nhiên giảm tốc độ xe, ngay sau đó, một chiếc xe lăn từ một bên lao tới, mạo hiểm mà xoa xe đầu lướt qua, đột nhiên đụng phải một bên lộ nha, liền người mang xe cùng nhau ngã quỵ, tinh thời. T. Hệ thống, y dài, Phù Tu Ninh dẫm hạ phanh lại, có điểm tiếc hận, nếu là đặt ở trước kia, hắn liền trực tiếp đụng phải, hiện tại đến đem người để lại cho tinh thời, hắn nói. Hình như là Lâm Kha Thành, tinh thời dây thiết trạng thái. Cởi bỏ đai an toàn liền vọt đi xuống, kinh hoàng nói, học trưởng ngươi không sao chứ. Lâm Kha Thành rơi có chút tàn nhẫn, ngã xuống trong nháy mắt là dùng cánh tay căng đìa. Hắn chỉ cảm thấy nửa điều cánh tay lại đau lại ma. Gãy xương chân tựa hồ cũng đụng vào, không ngừng lôi kéo thần kinh, hắn nhất thời ngũ quan vặn vẹo. Ta không, a, người đừng bắt ta cánh tay. Tinh thời thu hồi tay, lo lắng hỏi. Ta cho ngươi kêu cái xe cứu thương. Lâm Kha Thành đảo hút khí. Không cần, đi học thời gian. Trên đường học sinh rất nhiều. Có mấy cái vội vàng vây quanh lại đây. Lâm Kha Thành dư quang thấy Phù Tu Ninh cũng xuống xe. Nỗ lực điều chỉnh biểu tình. Chờ đối phương đến gần. Áy náy nói, xin lỗi học trưởng. Ta vội vàng đi học quá nóng nảy. Không dọa đến các ngươi đi. Phù Tu Ninh rũ mắt thấy hắn, ánh mắt như cũ ôn hòa, nhưng hoàn toàn không có đỡ một phen ý tứ. Ân, ngươi thế nào? Lâm Kha Thành lộ ra một chút thống khổ. Còn hành, Phù Tu Ninh nói, đừng ngạnh căng, không được liền đi bệnh viện nhìn xem. Lâm Kha Thành cười khổ. Cảm giác không cần, ta còn là đi trước phòng y tế đi. Hắn chậm gì gì ngồi dậy. Bị vài người hợp lực nâng thượng Phù Tu Ninh xe, ô tô một lần nữa khởi động. Quay đầu khai hướng phòng y tế, tinh thời làm một cái ngốc bạch ngọt. Tự nhiên đến bồi hắn, hệ thống vây xem toàn bộ hành trình. Hỏi, hắn đây là tưởng ăn vạ? Tinh thời nói, ân, đại khái là muốn cho Phù Tu Ninh đâm thương hắn đi. Biến thành ngoài ý muốn sự kiện. Cũng không truy cứu trách nhiệm, Như vậy Phù Tu Ninh khả năng sẽ thường thường mà xem hắn hoặc chiếu cố hắn. Cũng liền có ở chung cơ hội, hệ thống hừ nói. Người xấu xí nhiều tác quái, nó nói chi lăng lên. Ta đem những lời này chia bọn họ đi. Làm ta cũng mắng mắng, tinh thời ngăn cản. Còn không đến thời điểm. Đợi chút, hệ thống tin hắn. Hào, Lâm Kha Thành xác thật là tưởng đối chính mình tàn nhẫn một phen. Làm Phù Tu Ninh đâm thương hắn. Hắn trước kia thường xuyên ở Phù Tu Ninh trước mặt soát mặt. Nhưng căn bản không có gì hiệu quả. Chỉ có lên làm bộ trưởng ngày đó mới được một phân. Trước mắt đã biết ký chủ toàn so với hắn cường. Tình huống không dung lạc quan. Bởi vậy hắn cùng hệ thống thảo luận xong. Liền quyết định tìm lối tắt chơi cái đại. Chỉ là không nghĩ tới tính hảo thời gian cùng góc độ. Hắn không chỉ có không thực hiện được. Còn lại thêm một thân thương, nhất thảm chính là loại sự tình này chỉ có thể tới một lần. Lần thứ hai khẳng định sẽ bị hoài nghi, hắn đau đến đại não bãi công. Lung tung suy đoán, là tinh thời nhắc nhở hắn sao? Hệ thống thực lý trí, chúng ta không có cùng chung vị trí, tinh thời cũng không biết chúng ta ở đâu. Nếu hắn có việc tìm chúng ta, trực tiếp phát tin tức là được. Không cần thiết làm hệ thống lãng phí năng lượng tra chúng ta. Cho nên không quá có thể là hắn, nó nói. Cái kia vị trí cũng không thể hoàn toàn che khuất ngươi. Phù Tu Ninh có lẽ là thấy có cái gì, mới giảm tốc độ xe, Lâm Kha Thành đương trường bạo nộ. Thảo, hệ thống nói, bình tĩnh, Lâm Kha Thành bức thiết mà tưởng lấy được tiến triển. Chỉ cảm thấy lòng nóng như lửa đốt. Hoàn toàn bình tĩnh không xuống dưới, hắn chờ tới rồi phòng y tế đại lâu mới hơi chút thu thập hào. Cảm xúc, đột nhiên nhớ tới một sự kiện, tinh thời bên kia vẫn luôn không phát tin tức. Hệ thống nói, ân, Lâm Kha Thành không quá kiên định, muốn hay không dây cót giải thích tin tức. Liền nói chúng ta là vì nhiều tiếp xúc Phù Tu Ninh. Phương tiện công lược hắn đồng thời còn có thể thăm thăm mặt khác ký chủ đều có ai, hệ thống cũng cho rằng đến phát một cái, nếu bọn họ thành công đảo còn hào. Nhưng hôm nay thất bại không nói, còn làm cho đặc biệt chật vật, nhìn quá phế vật, ai nguyện ý muốn loại này minh hữu. Nó vì thế biên tập một cái lời nói khẩn thiết tin tức. Đã phát qua đi. Tinh thời xuống xe đem Lâm Kha Thành lộng tới trên xe lăn. Một bên đẩy hắn hướng trong đi. Một bên nghe xong hệ thống thuật lại. Hệ thống lời bình. Nói được cùng thật sự giống nhau. Nhìn còn rất ép dạ cầu toàn. Chúng ta hồi cái gì? Tinh thời nói. Không trở về. Hệ thống lưu loát mà đóng khung chat. Lâm Kha Thành ở bên kia đợi nửa ngày đều không. Có chờ đến hồi phục. Quay đầu nhìn về phía tinh thời, thấy người sau vẻ mặt quan tâm mà nhìn lại, như là không biết có chuyện này dường như, liền dò hỏi hệ thống, ngươi đã phát sao? Hệ thống cũng có chút cấp, đã phát, Lâm Kha Thành vừa định làm nó lại phát một cái. Giáo y liền cấp ra chẩn bệnh kết quả, bị thương tương đối trọng, kiến nghị hắn đi bệnh viện chụp cái phiến. Tiếp theo bọn họ rốt cuộc thu được đối diện hồi phục, bên kia, a một người nhất thống ra đầu tê dại, không cần hỏi, đây là hệ thống, bên kia, ngươi thiếu xem ta ký chủ, chúng ta đều nói tốt, ngươi bên này về sau đều từ ta tới câu thông, miễn cho các ngươi lại đem hắn đương ngốc tử, biết hắn vừa rồi là nói như thế nào sao, hắn nói ngươi lại bị thương. Lo lắng ngươi không có phương tiện, tưởng thế ngươi chia sẻ một bộ phận nhân viên danh sách. Ta cũng không mặt mũi nói cho hắn, các ngươi là chính mình làm bên kia. Lần trước các ngươi hống ta ký chủ, là ai nói có chuyện gì đều kịp thời câu thông. Đây là các ngươi thành ý. Thật giỏi a, chân chặt đứt đều không ngừng nghỉ, chỉ là cho các ngươi xác nhận cái danh sách mà thôi. Liền như vậy không muốn làm việc sao? Lâm Kha Thành vội vàng giải thích. Chúng ta ở xác nhận bên kia. Thứ ta mắt vụng về. Ta ta chỉ nhìn đến ngươi thiếu chút nữa đem chính mình đưa Phù Tu Ninh xe phía dưới đi. Lại nói có thương tích cùng không thương hiệu suất có thể giống nhau sao? Địch nhân là ai đều còn không có phân rõ. Liền như vậy gấp không chờ nổi mà làm sự. Chúng ta dứt khoát cũng đừng kết minh. Các ngươi chính mình chơi đi Lâm Kha Thành. Lần này là sai lầm bên kia. Sai lầm. Đừng vũ nhục cái này từ hệ thống 99 được như ý nguyện. Cái này kêu người xấu xí nhiều tác quái. Nó cao hứng. Ha ha ha ha sàng. Tinh thời chỉ huy nó tiếp tục dỗi người. Thẳng đến bên kia bảo đảm sẽ ở ngắn hạn nội xác nhận xong danh sách. Lúc này mới buông tha bọn họ. Hắn đem Lâm Kha Thành đẩy ra đi. Nhìn về phía Phù Tu Ninh. Chớp chớp mắt. Học trưởng. Người này tiết khóa quan trọng sao? Nếu là không thể kiều, liền đi về trước đi học đi. Ta đưa Lâm học trưởng đi bệnh viện, Lâm Kha Thành cũng nhìn qua đi. Hy vọng đối phương có thể lưu lại, tốt xấu có thể nhiều ở chung trong chốc lát. Bằng không bọn họ hôm nay liền quá thảm, cái gì cũng chưa vớt được, nhưng hắn hy vọng thất bại. Phù Tu Ninh không chỉ có không nghĩ quản hắn. Còn không nghĩ làm tinh thời quản hắn, trực tiếp cấp hội trưởng gọi điện thoại, đem sự tình đơn giản vừa nói, làm nàng hô mấy cái không khóa lại đây, mà chờ mấy người này vừa đến. Phù Tu Ninh liền đem hắn ném cho bọn họ, mang theo tinh thời về tới khu dạy học, hắn hỏi. Ngươi là lên lớp xong chính mình hồi công ty, vẫn là chờ giữa trưa cùng ta cùng nhau đi. Tinh thời nói. Ta chính mình về đi, hắn nghĩ nghĩ, bổ sung, dự báo thời tiết nói buổi tối có vũ, nếu hạ đến khá lớn, ta liền ở chung cư ngủ, Phù Tu Ninh nhẹ nhàng gật đầu. Ân, hai người ở nửa đường tách ra, từng người về phòng học, tinh thời như thường lui tới như vậy đi học cùng huấn luyện. Lần trước liên hoan hắn bị hội trưởng kéo vào học sinh hội cập thân hữu group chat. Thực mau ở trong đàn thấy được Lâm Kha Thành mới nhất tình huống. Mềm tổ chức bầm tím, thuộc về tương đối nghiêm trọng loại hình. Đến hào hào tĩnh dưỡng một đoạn nhật tử, hắn tùy đại lưu mà đã phát một câu quan tâm nói. Ấn diệt màn hình, hy vọng đối phương từ đây có thể thành thật xuống dưới, dự báo thời tiết thực chuẩn. Buổi tối quả nhiên hạ vũ, không có trong tưởng tượng đại. Nhưng hắn tự hỏi một chút vẫn là quyết định hồi chung cư ngủ, dù ức thật cao hứng. Vào nhà giữ cửa một quan, nhảy nhót nói, rốt cuộc không phải ta một người, tinh thời nghe được buồn cười. Phùng Tử Phồn bọn họ không tới tìm ngươi chơi sao? Dù ức nói, có đôi khi sẽ, nhưng mỗi ngày trở về đều đã khuya. Đại gia thu thập một chút cũng liền ngủ, tinh thời, ân, thanh. Ý bảo hắn đi trước tắm rửa, hai người trước sau tẩy xong xúc. Tinh thời xoa tóc ra tới, thấy Du Ức ở chơi di động. Hỏi, gần nhất có nhìn cái gì tiểu thuyết hoặc manga anime sao? Du Ức nói, có a, có mấy cái tương đối đẹp, ta đề cử cho ngươi. Tinh thời nói, hành, ta muốn nhìn cái loại này huyền huyễn hư cấu một chút. Tỉ như có dị năng, ma pháp hoặc là đánh quái thăng cấp gì đó. Vai chính dần dần từ tay mơ biến thành cao thủ. Tốt nhất là manga anime, dù ức không có đọc qua đến này đó. Nhưng hắn sẽ tìm, ta cho ngươi tìm xem. Tinh thời hướng hắn hỏi môi cao tên. Đi theo cùng nhau phiên, đồng thời cũng làm hệ thống hỗ trợ tìm. Hệ thống một bên làm việc một bên hỏi. Ngươi như thế nào đột nhiên muốn nhìn cái này? Là có ích lợi gì sao? Tinh thời nói, có cảm mà phát thôi, hệ thống không hiểu. Cái gì cảm? Tinh thời nghiêm trang nói, ngươi xem Phù Tu Ninh, mỗi ngày như vậy vội buổi tối còn kiên trì đọc sách phong phú chính mình. Mà ta chỉ biết ngồi ở hắn bên người chơi di động hoặc quấy rầy hắn. Nhiều không nội hàm a, hệ thống càng không hiểu. Ngoặc kép, xem manga anime liền có nội hàm sao? Tinh thời nói, ít nhất có vẻ ta có việc làm. Nếu gặp phải đẹp còn có thể cùng hắn chia sẻ một chút. hai người cùng nhau xem. Nhiều điểm tiếng nói chung, hệ thống lập tức tán đồng. Ngươi nói đúng, nó hiệu suất cao. Tìm đến so với bọn hắn đều mau. Tinh thời mới vừa căn cứ nó cung cấp tên lục soát hai cái. Phùng Tử Phồn liền tới đây. Dù ức việc tạm dừng công tác, Phùng Tử Phồn nhìn ngồi ở trên ghế tinh thời. Phát ra cùng du ức cùng loại cảm khái. Không dễ dàng, rốt cuộc lại ở chỗ này nhìn thấy ngươi. Du ức mãnh gật đầu, tinh thời cười nói. Ta cũng không rời đi bao lâu a. Du ức tò mò hỏi. Ngươi ở trường học sự vội xong rồi sao? Phùng Tử Phồn nghe được một đốn, hắn tổng cảm thấy tinh thời không giống như là trường học có việc. Bộ dáng, bởi vì bọn họ mỗi ngày đều huấn luyện thật sự vãn. Tinh thời hồi trường học liền càng chậm, có thể có chuyện gì muốn vội. Lại nói chung cư sẽ không đến giờ liền tắt đèn. Tổng so đại học ký túc xá phương tiện, chỉ là hắn không tiện hỏi nhiều. Tuy rằng tinh thời tính tình thực hảo cùng ai đều có thể liêu. Nhưng cũng không phải một cái dễ dàng cùng người khác thổ lộ tình cảm người. Cũng liền du ức có thể như vậy tự nhiên hỏi xuất khẩu, tinh thời vẫn luôn chưa nói lời nói thật. Chính là ngại phiền toái, bất quá bọn họ nếu đều đã biết Phù Tu Ninh che chở chuyện của hắn. Lại thêm một kiện cũng không cái gọi là, hắn nói. Trong trường học không có việc gì, ta hiện tại cùng lão bản ở cùng một chỗ, Phùng Tử Phồn cùng du ức. Ngoặc kép chấm hỏi, tinh thời nhìn bọn họ khiếp sợ biểu tình, đơn giản giải thích, ta ba là hắn trưởng bối, ngẫu nhiên phát hiện ta ký hắn công ty, liền nói làm hắn chiếu cố ta, sau đó ta liền dọn đi qua, Phùng Tử Phồn líu lưỡi không thôi. Ta thiên. Cho nên các ngươi là thân thích sao? Tinh thời nói, không phải, cũng chỉ là đơn thuần mà nhận thức. Ta cũng là trước đó không lâu mới biết được, hắn nói. Tóm lại chính là như vậy. Các ngươi đừng nói đi ra ngoài. Phùng Tử Phồn cùng du ức đồng thời gật đầu. Tinh thời ở chung cư ngủ. Một đêm, tình huống so với phía trước hảo một chút. Nhưng cao nguy trong hoàn cảnh dưỡng thành bản năng ăn sâu bén rễ. Hắn vẫn như cũ sẽ bị ồn ào thanh bừng tỉnh. Sáng sớm hôm sau hắn đánh ngáp rảo bước tiến lên nhà ăn. Nhân cơ hội tìm hệ thống muốn nhị cấp trừng phạt. Hệ thống nói. A, tinh thời nói. Ta vây. Hệ thống nói. Trong chốc lát huấn luyện nhảy dựng lên liền không mệt nhọc. Tinh thời nói. Nhưng không có tinh thần. Tới một cái ta tỉnh tỉnh ngủ gật, ngã biển, hệ thống nói, này không hợp quy, tinh thời nói, có cái gì không hợp quy, ta tinh thần là có thể hảo hảo huấn luyện, tâm tình cũng sẽ đi theo biến hảo, sắc mặt cũng liền sẽ đẹp, chúng ta là dựa vào mặt công lược Phù Tu Ninh, không sai đi, hệ thống, ngoặc kép, tinh thời nói, nhìn xem cái này 10 phân, hệ thống nói. Ta cấp, 3 giây sau, tinh thời chỉ cảm thấy quen thuộc năng lượng truyền khắp toàn thân. Đau đớn so lần trước càng nhẹ, chỉ là thật đáng tiếc. Vẫn như cũ vô pháp hấp thu độc nguyên, hắn cân nhắc trở về đến cùng Phù Tu Ninh tâm sự. Bưng mâm đồ ăn tìm vị trí ngồi xuống, tối hôm qua quang cùng Phùng Tử Phồn bọn họ nói chuyện phiếm. Không cố thượng chính sự. Hắn hôm nay liền lợi dụng khóa gian lục soát hệ thống cùng du ức. Cung cấp manga anime, thực mau tìm được rồi một cái, giả thiết hoàn mỹ phù hợp hắn yêu cầu. Duy nhất không tốt lắm chính là phong cách cùng phối âm đều thực ấu trĩ. Đánh nhau trường hợp cực kỳ trò đùa, là cho tiểu bằng hữu xem, hệ thống thấy hắn nhìn chằm chằm bất động. Nói, đổi một cái bái. Cái này không được, tinh thời nghiêm túc nói. Còn khá xinh đẹp, hệ thống. Ngoặc kép chấm hỏi, nó nhìn trên màn hình cầm ma pháp thạch tiểu hùng. Phát ra một cái âm. A, tinh thời nỗ lực xem đến mùi ngon. Ta thực thích, hệ thống bồi nhìn hai mắt. Thật sự tìm không thấy loang loáng điểm. Đột nhiên nhớ tới nhà mình ký chủ là mất trí nhớ trạng thái. Hắn từ đi vào thế giới này liền ở đi. học cùng huấn luyện, ngày thường cũng chỉ là ăn đồ vật, không có mặt khác hoạt động giải trí. Này hình như là lần đầu tiên xem manga anime, nó tức khắc trìu mến. Ngoan, ta cho ngươi tìm cái đẹp, Tinh Thời nói. Không, liền cái này, hệ thống khuyên vài câu không dùng được. Liền tùy hắn đi, Tinh Thời liền như vậy đỉnh hệ thống cùng Phùng Tử Phồn bọn họ khó hiểu ánh mắt. Nhìn cả ngày, buổi tối về đến nhà, tắm xong sau chạy tới phòng khách tìm Phù Tu Ninh. Hưng phấn nói, ca, ta hôm nay nhìn một cái đặc biệt đẹp manga anime, chia sẻ cho ngươi. Hệ thống, ngoặc kép chấm hỏi, nó vội vàng nói, đừng, cái này thật không được. Tinh Thời lập tức phản bác, ai nói, chính là rất đẹp. Hệ thống nói, hắn khẳng định cảm thấy ấu trĩ, việc này ngươi nghe ta, chúng ta đổi cái manga anime chia sẻ. A. Tinh Thời nói, ta không, hệ thống, ngoặc kép, thiếu chút nữa đã quên ngươi thuộc lừa. Tinh Thời ngồi xếp bằng hướng trên sofa ngồi xuống. Ta di động ở nạp điện, iPad không mang đến, ngươi có iPad sao? Phù Tu Ninh đi trong thư phòng cầm một cái cho hắn. Nhìn hắn ở tìm tòi trong khung thua một hàng tự, mà pháp tiểu hùng kỳ ngộ ký. Tinh Thời click mở đệ nhất tập truyền phát tin. Cho hắn tân minh hữu giảng giải cốt truyện. Đây là cái ma pháp thế giới. Này chỉ tiểu hùng sẽ ma pháp. Nhưng nếu tưởng thuận lợi sử dụng, hắn đến trước bổ sung năng lượng. Ngươi hiểu đi. Phù Tu Ninh tự nhiên có thể nghe hiểu. Hắn vẫn luôn tưởng biết rõ Tinh Thời có thể làm được nào một bước. Hiện tại đối phương nói cho hắn là có thể hấp thu những cái đó năng lượng, hắn, ân, một tiếng liền tưởng rời đi tầm mắt. Lại bị gọi lại, Tinh Thời nói, còn không có xong đâu. Người bồi ta nhìn xem, Phù Tu Ninh nói, còn có cái gì giả thiết? Người nói thẳng, Tinh Thời nói, không được, người đến chính mình xem trong chốc lát mới có thể cảm nhận được. Phù Tu Ninh liền ngồi ở hắn bên. Người, bồi hắn nhìn lên. Hệ thống, ngoặc kép chấm hỏi, nó yên lặng quan sát, thấy Phù Tu Ninh nhìn tam tập cũng chưa từ bỏ. Bắt đầu hoài nghi có phải hay không nó có vấn đề, Tinh Thời chờ Phù Tu Ninh lại nhìn hai tập. Hỏi, cái gì cảm thụ? Phù Tu Ninh chỉ nhìn ra muốn bổ sung năng lượng, không phát hiện khác, liền bình tĩnh mà nhìn hắn. Chờ đợi kế tiếp, Tinh Thời hỏi, có phải hay không cảm thấy còn hành? Hắn nói kéo ra danh sách cấp đối phương xem tập số. Lúc ban đầu này mấy tập hắn bổ sung năng lượng tương đối thiếu. Dùng ma pháp giống nhau. Ta nghe nói mặt sau sẽ thực huyễn khốc. Nhưng tổng cộng 86 tập. Muốn thời gian rất lâu mới có thể nhìn đến mặt sau. Hảo chậm a. Phù Tu Ninh lại lần nữa nghe hiểu hắn ý tứ. Kết minh năng lượng vẫn là quá ít. Hắn ngại chậm. Cái này hào giải quyết, hệ thống mỗi lần thoát ly ký chủ đều sẽ sinh ra một cổ năng. Lượng dao động, kia hẳn là chúng nó còn thừa toàn bộ năng lượng, tuy rằng không biết Tinh Thời có thể hay không bắt được. Nhưng hắn có thể tiễn đi một cái làm Tinh Thời thử xem, dù sao thiếu một cái. Không dùng được bao lâu hệ thống lại sẽ nhập hàng, Phù Tu Ninh qua một lần danh sách. Gõ định rồi Lâm Kha Thành. Trước mắt mấy người kia duy nhất biết Tinh Thời là ký chủ người. Lòng dạ hẹp hòi, thích làm sự, lưu trữ vô dụng, hắn nhìn Tinh Thời. Cũng có thể trực tiếp xem mặt sau, Tinh Thời không xác định hắn có phải hay không là ám chỉ cái gì. Hỏi, phải không? Phù Tu Ninh gật đầu, Tinh Thời nói thanh hào. Tiếp tục hỏi, người cảm thấy mặt sau sẽ xuất sắc sao? Phù Tu Ninh nói, sẽ đi, Tinh Thời hai mắt hơi lượng, cho nên ý tứ này là ngươi cũng cảm thấy này manga anime còn hành đi. Ta hôm nay nhìn cả ngày, bọn họ đều cảm thấy ta ấu trĩ, hắn cảm động cực kỳ. Ca, hai ta quả nhiên là thân huynh đệ, thẩm mỹ đều giống nhau, ngươi đêm nay sẽ bồi ta xem đi. Phù Tu Ninh, ngoặc kép. đây là ngươi rõ ràng có thể dùng một lần nói xong. Lại làm ta nhìn 5 tập mới nói chuyện chính sự nguyên nhân. Hai người không tiếng động đối diện, một cái nỗ lực mời. Một cái tưởng phóng hắn tự sinh tự diệt, lúc này đồng dạng bồi nhìn 5 tập hệ thống đã mở miệng. Thất thần làm gì đâu? Nghi ngờ tinh thời, lý giải tinh thời, trở thành tinh thời, hệ thống nghiêm túc xem xuống dưới cảm thấy xác thật còn hành. Nhắc nhở nói, đều phiến đuôi khúc, tiếp theo tập A, tinh thời hoàn hồn, duỗi tay muốn đi điểm màn hình, Phù Tu Ninh hướng lên trên dịch một chút iPad. Hai người ngón tay vừa lúc chạm vào ở bên nhau, tinh thời ngay sau đó dịch khai. Ấn tiếp theo tập, hệ thống thấy được rõ ràng, sự nghiệp tâm lại online, ngoại ý muốn tiếp xúc, nó đợi chờ, vì cái gì không thêm phân. Tinh thời nói, khả năng hắn thấy ta duỗi tay đi, hệ thống nói. Phải không, nhưng vớt nước trái cây lần đó hắn cũng thấy ngươi duỗi tay nha, tinh thời nói. Đó chính là tiếp xúc diện tích quá ít, hệ thống cảm thấy có khả năng. Hảo đi. Tinh thời dư quang quét thấy Phù Tu Ninh ngón tay. Nhịn không được lại bỏ thêm một câu. Ai, nam nhân đều như vậy. Hưởng qua bữa tiệc lớn liền ăn không vô tiểu thái. Hệ thống tán đồng. Cũng là, Phù Tu Ninh. Ngoặc kép, thực hào, làm rõ sau khúc khúc đến càng hăng hái. Sao, đuôi phân yêu on Wikidic, sao, hết chương.